Chương 91, một năm rồi lại một năm. Hang động bên trong, tựa như một cái thế giới khác, trống trải mà cực sâu. Xoay quanh mà xuống, không biết vươn hướng nơi nào. Trong huyệt động, lại xoay quanh mà xuống cầu thang, một mực kéo dài không nhìn thấy cuối cùng. Hang động trong vách tường, lan tràn từng đầu hiện ra làm sắc quang mang tinh thể, những này tinh thể bên trong, tựa như ẩn chứa vô cùng năng lượng. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía nóc huyệt động bộ, đồng dạng che kín óng ánh sáng long lanh màu làm tinh thể, nàng theo những tinh thể kia bên trong, cảm nhận được ý chí lực lượng. Quá thần kỳ. Khương Ly nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không tin tưởng, trên thế giới sẽ có dạng này mạch khoáng. Cái này từng đầu tinh thể bên trong, tích chứa vờ ơ y ma là khác biệt ý chí lực lượng. Làm sao lại có dạng này hiện tượng lạ tại Khương Ly sau lưng, truyền đến Sở Phi Yên bị sợ hãi thán phục phía sau âm thanh. Nàng ở trong lòng tán đồng, thật khó có thể tưởng tượng, chín hoang bên trong lại có dạng này bảo địa. Ý chí lực lượng đích thật là ý chí lực lượng, liền Hàn Liêu Quang cũng không khỏi kích động lên. Trầm mặc ít nói Bách Lý Phượng, một mực không ngừng tại nguyên chỗ chậm rãi xoay quanh, bình tĩnh lạnh lùng đôi mắt chỗ sâu, buộc phát ra hào quang óng ánh. Yêu vực vờ ơ y ma tồn tại dạng này thần kỳ chi địa, hơn nữa không có người chấn giữ Tần Thiên Y kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn về phía Diễm Quân cùng Băng Hoàng, nếu là tại nhân tộc, nơi này chỉ sợ sớm đã trở thành các thế lực lớn chắc chắn tranh đoạt chi địa. Lời nói này, dẫn tới đi theo mà đến Lợi Quân chờ Cựu Hoang quân đoàn người gật đầu tán đồng. Bọn họ tại yêu vực sông sáo nhiều năm, cũng là lần thứ nhất biết rõ thần kỳ như vậy địa phương. Ý chí A đây đều là ý chí lực lượng A nói không kích động, đó chính là dối trá Lợi Quân đám người, không tự chủ được nhìn về phía Khương Ly, nếu không phải là đi theo nàng, chỉ sợ bọn họ cả một đời sẽ không biết có dạng này địa phương. Ha ha ha Tần Thiên Y gì, để Diễm Quân bật cười. Yêu tộc đối ý chí lực lượng càng nộ, xa không đủ nhân tộc. Vì lẽ đó, cái này Côn Luân cảnh đối với yêu tộc dụ hoặc, thật đúng là không như thần thông. Mà Tây Hoa Trung Hoang từ trước đến nay cực ít có nhân tộc đặt chân, vì lẽ đó Côn Luân cảnh sự tình cũng không bao nhiêu người biết. Băng Hoàng cũng nói, nơi này đối với chúng ta mà nói, tựa như là gân gà, lại có ai sẽ cả ngày đem gân gà treo ở bên miệng. Hoặc là trịnh trọng nói cho những người khác gần gà nghe được nàng câu nói này, người ở chỗ này tộc đều âm thầm liễu lưới. Phía dưới sâu bao nhiêu Khương Ly hỏi. Diễm Quân cùng Băng Hoàng đều lắc đầu, không biết. Không có người đi xuống qua. Khương Ly mím môi trầm ngâm. Diễm Quân nói qua, hoàng giả muốn đi vào thánh giả, đầu tiên một chút chính là đối ý chí lực lượng khống chế, cũng chính là đối đạo lĩnh hội. Nắm giữ ý chí lực lượng càng nhiều, KNG sâu sạc cờ. Như vậy tiến vào thánh giả khả năng lại càng lớn. Hơn nữa Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía Diễm Quân, ngươi đã nói, ngoại giới một ngày, nơi này một năm. Diễm Quân gật đầu. Đã bắt đầu sao? Khương Ly không xác định hỏi. Bởi vì, theo cửa hàng sau khi đi vào, nàng cũng không cảm giác đặc biệt gì. Không có cảm thấy ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua thay đổi nhanh, QNZ không có cảm giác được bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Đã bắt đầu. Đừng nhìn chúng ta giống như đi vào một hồi lâu, thế nhưng đối bên ngoài thời gian đến nói, bất quá chỉ là chớp mắt thôi. Diễm Quân cười nói. Diễm Quân đại nhân, muốn thế nào ở chỗ này tu luyện cần đào ra những này khoáng hàn liều quang đi tới hỏi. Không cần. Diễm Quân chuyển mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc giải thích, các ngươi thông qua cảm ngộ, có thể cảm nhận được những này khoáng bên trong tồn tại ý chí lực lượng, lựa chọn thích hợp bản thân, thì có thể ngồi tại đầu kia khoáng phía trước. Tiến hành cảm ngộ. Băng Hoàng tiếp lấy bổ sung, các ngươi cũng không cần suy nghĩ đem những này ý chí khoáng móc ra mang đi. Ta có thể nói cho các ngươi, đem những này ý chí khoáng đào ra về sau, chỉ cần rời đi Côn Luân cảnh, bọn hắn liền sẽ biến thành đá bình thường. Thế câu nói này, để bốn phía lặng im một cái. Nhìn thấy chỗ như vậy, đối với nhân tộc đến nói, bất động tham niệm là không thể nào, liền Băng Hoàng đang nói ra lời nói này phía trước, Khương Ly đều có nghĩ tới. Rời đi thời điểm muốn hay không đào ra một chút khoáng mang đi. Liền càng thêm đừng nói những người khác trong lòng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng, mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, Băng Hoàng, đều để bọn họ bỏ đi ý nghĩ này. Có thế tới đây nhìn qua, đã là cùng với may mắn sự tình, chúng ta không dám có mặt khác tham nghiệm. Lợi Quân vội nói, đây quả thực là một cái thiên nhiên ý chí tu luyện chàng đun nở dê vở ơ ý a có thế tới đây, đã là cơ duyên lớn. Những người khác cu nở dê rối rít nói. Tốt, mọi người đều riêng phần mi nhờ xem một chút đi. Khương Ly một câu, kết thúc thảo luận. Diễm Quân cùng Băng Hoàng đối Khương Ly nói, Hoàng Phi, ngài đều có thể an tâm ở chỗ này tu luyện, chúng ta sẽ tại bên ngoài thủ hộ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài cùng bằng hữu của ngài bọn họ. Đa tạ. Khương Ly cu nở dê không giả mồm, đem chuyện này ghi vào đáy lòng. Người đối nàng tốt 3 phần, nàng sẽ còn 7 phần. Người tổn thương nàng 1 lần, nàng sẽ giết người kia 10 lần. Ân oán rõ ràng, vốn là tính cách của nàng. Khương Ly khinh thường đi nói quá nhiều lời cảm kích, những cái kia đối với nàng đến nói, quá mức dối trá chút. Người khác đối nàng tốt, nàng đều sẽ ghi ở trong lòng, có cơ hội tra lại thơ ý điếm, nàng cũng sẽ không từ chối. Diễm Quân cùng Băng Hoàng mang bộ hạ của mình, đi ra Côn Luân Cảnh, huyệt động này, trừ Khương Ly mang tới người bên ngoài, chính là Cơ Dương chờ yêu tướng. Bất quá, chính như Diễm Quân nói, yêu tộc đối với ý chí lực lượng, cũng không quá lớn dạ tâm. Bọn họ sợ hãi thán phục tại nơi này hiện tượng lạ, nhưng không giống nhân tộc như thế bị hấp dẫn, thậm chí sinh ra tham nghiệm. Hoàng Phi, chúng ta liền tại tầng này trông coi. Cơ Dương đối Khương Ly no y bọn họ lựa chọn canh giữ ở lối vào tầng này, yêu tướng nếu có hứng thú, cũng có thể nếm thử cảm ngộ ý chí. Đồng thời, cũng có thể làm đạo thứ hai chấn giữ, phòng ngừa có người xông tới về sau, ảnh hưởng đến Khương Ly đám người tu luyện. Ừm. Khương Ly gật đầu. Trong ngực ôm Lưu Ly, thuận bậc thang mà xuống. Tần Thiên Y thì mấy người, bao quát Thanh Âm ở bên trong, đều đi theo phía sau nàng, đi xuống dưới đi. Lợi Quân đám người, thì cẩn thận cảm ngộ trong mỏ quảng tích chứa ý chí lực lượng, tìm kiếm thích hợp bản thân tiến hành cảm ngộ. Mạch khoáng rất sâu, cứ như vậy khô khăn đi, Khương Ly bọn họ vờ ơ y ma đi không sai biệt lắm 3 ngày. Đột nhiên, nàng ngừng lại, đối người sau lưng nói, không cần đi theo ta. Các ngươi riêng phần mi nhờ tu luyện đi. Đám người gật đầu, quay người rời đi, chỉ còn lại nàng cùng Thanh Âm, tiếp tục đi tới đích. Lại đi 7 ngày sau đó, Khương Ly cuối cùng đi đến nấc thang cuối cùng. Chủ nhân, ta giúp ngươi canh giữ ở cái này. Thanh Âm đứng tại bậc thang chỗ, đối Khương Ly no y Khương Ly gật đầu, một mình đi vào bên trong, ở giữa trên đất trống ngồi xuống. Nàng đem Lưu Ly thú nhỏ đặt ở bên người, cẩn thận cảm ngộ trong mỏ quảng tích chứa ý chí lực lượng. Ngẩng đầu nhìn lại, tầng tầng lớp lớp màu làm tinh thể, tựa như là ngôi sao vành đai hành tinh, từng vòng vờn quanh lên cao. Vô số ý chí lực lượng, hướng phía Khương Ly chen chúc mà đến, không để cho nàng từ tự chủ nhắm mắt lại. Bên ngoài, một ngày trôi qua, Côn Luân Cảnh bên trong, cu nở dê qua 1 năm rồi lại 1 năm.